hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, 9 người, chương 432, 9 người mọi người trần chờ tự ẩn thân chỗ đi ra. Giật mình nhiên nhìn bên ngoài thái dương, biểu tình lộ ra sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng. Nhưng mà này phân nhẹ nhàng cũng không thể liên tục lâu lắm mơ siêu bởi vì bọn họ chỉ có 6 tiếng. Đồng hồ, 6 giờ sau, Mary cùng Miu sẽ lần thứ 2 tỉnh lại. Bọn họ cần thiết ở ban ngày nghĩ ra tự cứu biện pháp. Mọi người một lần nữa tụ tập ở xoay tròn ngựa gỗ hạ. Thẩm Mặc, Bạch Phi, Thẩm Phi, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Vũ Á Thanh, La Bân, Giang Hảo, Đàm Tiếu. Tổng cộng 9 người, mỗi người đáy mắt đều có hoặc nhiều hoặc ít mệt mỏi. Nghiêm Thanh Văn nhìn chung quanh một vòng, nói, đều nói một chút đi, tối hôm qua chính mình bên kia tình huống, hoặc là có cái gì phát hiện, Miu là từ Mary khống chế, Thẩm Mặc mở miệng nói. Ở Mary không có cấp ra minh xác mệnh lệnh khi, mèo rắc đâu tựa hồ không có công kích ý thức, cho nên chúng ta tiếp theo công kích. Vẫn là muốn đặt ở Mary trên người. Cần thiết muốn cho Mary cùng Miu tách ra, Vũ Á Thanh gật đầu. Nếu mèo rắc đâu là từ Mary khống chế, vậy nói được không? Khó trách chúng ta mặc kệ như thế nào công kích nó. Đều không có tác dụng, đâu chỉ là không tác dụng. Là căn bản lộng bất động nó a, Lữ Ngang phát sầu nói. Tên kia quá lớn, hơn nữa bông bên trong thực cứng. Hình như là sắt thép linh tinh khung xương, chỉ bằng vào chúng ta trong tay này mấy cái vũ khí. Liền cùng que diêm dường như, que diêm, Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm, nhưng thật ra có thể suy xét dùng hỏa không? Mèo rắc đâu ngoại tầng vải bông cùng bông đều thuộc về dễ châm vật. Hơn nữa một khi cháy, Mary cũng sẽ rời đi kia chỉ miêu, tối hôm qua kỳ ảo đường cái bên kia cháy, hiện tại quá khứ lời nói. Hẳn là có thể vào tay mồi lửa, nếu nó nhảy vào trong hồ làm sao bây giờ? Đàm Tiếu nhịn không được hỏi. Bảo tàng Loan bên kia một tảng lớn hồ nước, công viên giải trí trước môn còn có đại suối phun. Này đó địa phương cũng không thiếu thủy a, Thẩm Phi hướng hắn giải thích. Hỏa công mục đích không ở với đem Miêu thiêu chết, mà là vì bức Mary từ Miêu trên người xuống dưới. Như vậy đại gia mới có thể tập trung lực lượng đối phó Mary, Thẩm Mặc hỏi Đàm Tiếu. Tối hôm qua ngươi cùng Giang Hạo tránh ở chỗ nào? Như thế nào không gặp các ngươi? Đàm Tiếu sửng sốt hạ, trừng mắt trả lời, ta ở bảo tàng Loan A, liền ở ven đường thùng rác, ta cũng buồn bực, như thế nào suốt một buổi tối gì sự không có? Ta đều thiếu chút nữa ngủ rồi, đại gia nghe xong đều một trận vô ngữ. Bảo tàng Loan ở hồ nước bên kia, cùng mạo hiểm đảo giao tương hô ứng, khoảng cách cái khác viên khu đều rất xa, cũng khó trách Đàm Tiếu đối tối hôm qua sự hồn nhiên không biết. La Bân hỏi bên người vẫn luôn trầm mặc Giang Hạo, ngươi đâu, trốn chỗ nào rồi? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đại gia, mỉm cười giải thích, ta tránh ở bánh xe quay phía dưới. Phòng điều khiển, chính là cái kia màu đỏ nóc nhà tiểu phòng ở, mấy người nghe xong. Biểu tình đều có chút khác thường. Tối hôm qua bọn họ vây công Mary cùng Miêu thời điểm. Đã từng đi ngang qua nơi đó. Chính là Giang Hạo lại không xuất hiện. Hoặc là Giang Hạo nói dối. Hoặc là Giang Hạo rõ ràng thấy bọn họ, lại không có ra tới hỗ trợ. Tưởng tượng đến chính mình ở làm liều chết vật lộn. Chỗ tối lại có một người lạnh nhạt bàng quan, chẳng sợ biết rõ đối phương cùng chính mình không có gì tình cảm. Nhưng tâm lý thượng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Nghiêm Thanh Văn nhưng thật ra chưa từng có nhiều rối rắm cái này. Chỉ miệng lưỡi nhàn nhạt nói, bảo tàng Loan thùng rác, bánh xe quay phòng điều khiển. Này hai cái địa phương không có thú bông, bọn họ có thể bình an ngốc tại buổi tối cũng lại lần nữa xác minh điểm này. Xem ra kế tiếp chúng ta phải làm, chính là đem có thể nhìn đến thú bông toàn bộ phá hư. Đặc biệt là đôi mắt, liền tính phá hư không được, cũng muốn nghĩ cách toàn bộ bịt kín. Chính là, Vũ Á Thanh nhíu mày nhìn phía xoay tròn ngựa gỗ phía trên. Trần chờ hỏi, như vậy chỉ có thể bảo đảm chúng ta buổi tối an toàn. Ban ngày đâu, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.